Chương 99 đạn trở rủ zombie vs ạ nọ thờ gần 3. Tổ kỳ họa xảo gỗ che đầu của mình, trong miệng phát ra thanh âm ủy khuất. Hắn chính là đứng tại phòng lầu bên cạnh mà thôi, vì sao lại bị nhiều như vậy quả cam nện vào. Một cái có lẽ không có việc gì, một đống tuyệt đối phải đau một hồi đột nhiên xuất hiện tình huống, nhường xù cỏ mì cũng có chút tiểu ngộng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, biểu lộ ngốc manh ngốc manh. Rõ ràng, nàng cũng rất tò mò tình huống hiện tại. Nô bỗng nhiên, xù cỏ mì phát hiện mình trước mặt tình huống. Nàng bị nạn ôm lấy tiểu eo, mà nàng nhưng là bắt lấy nạn cánh tay. Khoảng cách của hai người, đã là không có khoảng cách. Dù cỏ mì khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Có chút bối rối buông giạc nạn. Vị tiên sinh này, ngượng ngùng lầu hai chỗ cửa sổ, vang lên kinh hoàng âm thanh. Đạp đạp đạp di động tiếng bước chân, nạn ba người tại bên ngoài cũng có thể nghe được. Không đầy một lát, cửa phòng bị mở ra. Một thanh niên từ bên trong chạy ra, đi tới tổ kỳ họa xảo gỗ trước mặt. Dù cỏ mì nhìn thấy hắn lúc, đôi mắt bỗng nhiên mở lớn. Trên người hắn, vờ ơ y ma treo hai cái gì đợt bác. Xảo diệu như vậy gặp phải sao người đó chính là người bọn họ muốn tìm cái kia. Ngươi, ngươi không sao chứ ngốc cam nhìn xem trước mặt tổ kỳ họa xảo gỗ, thận trọng nói. Không có, ta không sao. Tổ kỳ họa xảo gỗ che lấy bị nện đến chỗ, miễn cưỡng nở nụ cười. Tính cách của hắn chính là như thế. Dù là thụ thương, người khác tới chân thành xin lỗi, cũng sẽ tha thứ nàng. N vừa mới trả lời, tổ kỳ họa xảo gồ con mắt đống nhiên trừng lớn. Dì đơ bắt hắn đưa tay ra, hướng về ngốc cam với tới. Ai ai ai, ngươi muốn làm gì ngốc cam trừng mắt, ngữ khí rất là hốt hoảng. Dì đơ bắt bị hắn treo ở quần eo mang bên hông. Tổ kỳ họa xảo gồ đột nhiên đưa tay, đích thật là để cho người ta vô cùng dễ dàng hiểu lầm cái gì. Thí dụ như, nhặt xà phòng hiểu lầm. Những người khác cảm giác cái dạng gì, khó mà nói. Tối thiểu nhất, ngốc cam đã hiểu lầm. Trong lúc hắn chuẩn bị phản kháng lúc, treo gì đơ bát bị tổ kỳ họa xảo gỗ trích đi. N ngốc cam khẽ giật mình, nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ vẫn nói, vị tiên sinh này, ngươi biết bọn chúng là cái gì ư? Tổ kỳ họa xảo gỗ hung hăng gật gật đầu, bọn chúng là gì đơ bát, cùng đây là như thế đồ vật. Trả lời lúc, hắn lấy ra gì ô gì đơ bát. Nhìn thấy gì ô gì đơ bát trong nháy mắt, ngốc cam biểu lộ có chút không hiểu. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười. Ngươi có phải hay không rất cờ ơn ở bọn chúng ngốc cam vấn đạo? Đúng vậy, tất cả còn xin ngươi đem bọn nó cho ta tất nhiên cờ ơn ở, ngươi thì lấy đi. Ngốc cam không đợi tổ kỳ họa xảo gỗ nói xong, cười nói. Lúc nói chuyện, hắn ngồi xổm xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí đem quả cam nhặt lên. Lần này, đến phiên tổ kỳ họa xảo gỗ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, người đối diện đã vậy còn quá nhanh sẽ đồng ý cho hắn. Nàn con mắt quang mang lóe lên. Nên nói là cả mẹn gì đỡ ở giữa độc hữu cảm ứng, vẫn là tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên hào quang nhân vật chính đâu. Cảm ơn tổ kỳ họa xảo gỗ cảm kích nói. Dựa theo kế hoạch thước định, hắn cần đem gì đỡ bắt giao cho tương lai chính mình. Còn hắn thì cờ ơn ở lợi dụng dưa hấu người máy liên hệ hình trong minh giới gậy dự, người chỉ huy hắn xông ra thế giới kia. Hôn đạm đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Bã lòn một bên hành tẩu. Một bên nhìn xem trước mặt tổ kỳ họa xảo gồ. Đều là bởi vì ngươi tên hồn đạm này, ta 5 năm khổ cực cố gắng, đều trắng phí hết. Bạ lòn biểu lộ vô cùng dữ tợn cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi tên hồn đạm này. Gầm trầm thấp âm thanh tiếng vang lên, trên người hắn ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, a nọ thờ gì đờ gầm xuất hiện. Tổ kỳ họa xảo gồ dừng lại, hắn nhìn một chút trong tay đạo cụ. Giờ này khắc này, cũng không phải chiến đấu thời cơ tốt. Nắn. Ngươi có thể đối phó cái này ạ nọ thờ gì đỡ gầm sao tổ kỳ họa xảo gỗ mở miệng hỏi. Không thể nản trả lời, hắn lại nói. Nản thực lực của ngươi lợi hại như vậy, đối phó hắn chắc chắn không có vấn đề. Hắn đi tới nản bên cạnh, cười nói, cho nên liền có ngươi giúp ta ngăn cản một chút hắn. Em mở rơi, tổ kỳ họa xảo gỗ không đợi nản trả lời, quay người chạy đi. Nản, hắn đột nhiên phát hiện, tổ kỳ họa xảo gỗ thay đổi. Đã nói xong tính cách thánh mâu đâu cái kia, đó là cái gì ngốc cam kinh hoàng âm thanh vang lên. Nước trong tay quả cái dương, đều bị hắn vứt xuống một bên. Mất đi cả mẹn gì đỡ gầm sức mạnh, hắn bây giờ là người bình thường mà không phải thần. Đối mặt quái vật, tự nhiên sẽ có một loại theo bản năng cảm giác sợ hãi. Ngươi cùng sủ của họ mi trốn đến đằng sau. Nàn đem hắn kéo, thản nhiên nói. Tô Kỳ Họa xảo gỗ rời đi, ạ nọ thở gì đỡ gầm đưa ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Ngốc Cam gấp giọng nói, ta tới giúp các ngươi ngăn lại quái vật, các ngươi mau mau rời đi. Ngốc Cam cầm hai cái quả cam, lớn tiếng nói. Nặn, đem hắn đưa đến an toàn khu vực phía sau, nặn đưa ánh mắt đặt ở ạ nọ thở gì đỡ gầm trên thân. Cả mẹn gì đỡ gầm bề ngoài đều rất không tệ. Đối diện ạ nọ thở gì đỡ gầm, ngoại trừ đầu bên ngoài, nhìn qua cũng không có như vậy dữ tợn. Các ngươi đều phải chết. Bạ Lòn nhìn xem nạn ba người, tức giận không thôi. Trong tay hắn đại tranh hoàn, lập lòe lăng lệ hàn quang. À nọ thờ gì đỡ gầm trong tay đại tranh hoàn, bề ngoài rất lớn, nhìn qua làm người tuyệt vọng. Giang giác nạn đưa tay ra, một cái mang theo A cùng B cái nút màu tím giờ giờ xuất hiện. Gệ mờ giờ giờ sau khi xuất hiện, cố định tại nạn bên hông. Dù họ mỉ đôi mắt giật mình nhìn xem nạn. Mới giờ gì ở ghệ mở giờ gì ở cố định tại bên hông sau đó, nản đưa tay ra. Một cái mang theo giỏm bị đồ án gạ sản xuất hiện trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng tại cái nút bên trên một điểm. Giang ngờ rút giỏm bị một chân kéo thơ trang bê gần giỏm bị em mở thành tiếng vang lên. Gần giỏm bị gạ sạt bên trên, ánh sáng lóe lên. Giang giác nản bàn tay hướng phía dưới, đem gần giỏm bị gạ sạt để vào ghệ mở giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Ngón tay tại ghế mở giờ giờ ở cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Bụt lập đạn trở gương nọ xài đặt thể cờ gì xì đạn nghệ rụt giỏm bị một đoạn rất lâu trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Theo âm thanh ngâm sướng, nản xuất hiện trước mặt một cái loại cực lớn thẻ bài hình dạng hình chiếu. Hình chiếu chính diện, nhưng là lập lòe huyết hồng sắc giỏm bị đồ án. Nản chung quanh, xuất hiện một đoàn khói đen. Vưu ố làm cho người sợ hãi gầm nhẹ vang lên. Sau một khắc, một cái hoàn toàn mới ca mẹn gì đỡ xuất hiện.